Và lúc này thì Vương Lâm nghĩ, với thân phận của Tào Nhất Đấu thì làm sao có thể biết được phương pháp phân biệt huyết hồn đan. Một bảo vật như thế thì không có thể có chuyện có phương pháp phân biệt mà tất cả các tu sĩ đều biết được. Từ đó thì Vương Lâm liền có thể kết luận rằng tất cả những việc như vậy đều là mưu kế của huyết tổ. Kết hợp giữa việc Diêu Tích Tuyết hào hiệp như vậy cùng với cả câu trả lời của Tào Nhất Đấu thì ta có thể xác định rằng huyết hồn đan chắc chắn là có thật giả. Chỉ có điều là phân biệt thật giả có lẽ ngoại trừ cha con huyết tổ ra thì không còn người nào biết được nữa. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Viên đan này thì chắc chắn là giả rồi. Đan thật thì có thể khiến cho người ta sống lại, thì đan giả chắc chắn sẽ giúp người ta tử vong. Diêu Tích Tuyết à, người đã ác độc như thế thì đừng trách Vương Mỗ vô tình. Vương Lâm liếc nhìn cây đèn trong tay, vốn để định bóp nát, nhưng hắn chợt nghĩ ra một điều gì đó liền cho vào trong túi trữ vật. Vương Lâm tu đạo đã mấy trăm năm, có được vô số loại pháp bảo và thần thông, đồng thời thì tâm cơ của hắn cũng đã tăng lên rất là nhiều. Năm đó khi hắn kết đan, Bát Cực Ma Quân đã từng nói rằng người này lòng dạ độc ác, to gan lớn mật, làm việc quyết đoán, vô tình. Ngoài ra lại có sự can đảm hơn người, có thận trọng, ý chí thì kiên định, lại vô cùng giàu hoạt. Chỉ mấy lời nhận xét đó đã lột tả được toàn bộ về Vương Lâm. Và chỉ cần thông qua nét mặt của Diêu Tích Tuyết và lời nói của Tào Nhất Đấu thì hắn đã có thể phân tích được ra đáp án như vậy. Mà đáp án đó trong mấy ngàn năm qua có lẽ cũng có rất ít người đoán ra được. Chỉ có những lão quái thành tinh thì mới có thể nhận thấy được âm mưu ở đây mà thôi. Cũng giống như là khi ở Chu Tước Tinh, Vương Lâm đã thông qua tính cách của hai nữ đệ tử khác nhau mà khám phá ra được Thiên Huyễn Vô Tình Đạo của Liễu Mi. Mặc dù là Vương Lâm không có được tư chất tu luyện tốt nhất, nhưng trải qua những năm tháng tu luyện với biết bao những đau thương nên trí tuệ quán cũng tăng lên rất là nhiều. Tất cả những chuyện đó thì cũng có nguyên nhân, nó chính là sự cân bằng của thiên đạo. Giờ đây tay phải Vương Lâm vẫy nhẹ một cái, túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết liền bay vào trong tay của hắn. Sau khi dùng thần thức đảo qua, số lượng tiên ngọc bên trong đúng như lời đối phương nói, nó hoàn toàn đủ cho hắn hấp thu tới anh biến hậu kỳ. 3 ngày nữa. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu. Hắn nhấc chân trái dậm nhẹ một cái. Một vầng ánh sáng màu đen lóe lên, Vương Lâm lập tức chìm vào trong lòng đất. Ở sâu trong lòng đất thì Vương Lâm ngồi khoanh chân, hai mắt thì nhắm nghiền. Xung quanh hắn thì đặt vô số tiên ngọc trong túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết. Lúc này chỗ tiên ngọc đó đã bị hắn hấp thu với một tốc độ điên cuồng. Từ mảnh tiên ngọc thì nhanh chóng biến thành bụi. Tu luyện tới anh biến hậu kỳ cần một số lượng tiên ngọc khổng lồ. Vương Lâm không hề ngừng nghỉ lấy một chút. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần mà hấp thu tiên lực. Sau khi tiên lực vào trong cơ thể, Vương Lâm cũng không có thời gian để dung hợp mà dùng kết cấu của yêu tinh để tích lũy. Hắn ở bộ lạc luyện hồn nghiên cứu về yêu tinh đã lâu, vì vậy mà hiểu rõ như là lòng bàn tay. Nếu yêu lực có thể cô đọng thành tinh thể thì tiên lực hiển nhiên là cũng có thể. Lúc trước hắn không muốn lãng phí tiên ngọc để thử, nhưng vào lúc này thì tiên ngọc đã đủ, nên sau khi Vương Lâm thử một lúc, tiên lực tích lũy tới một mức độ nhất định liền bắt đầu thay đổi. Sau một thời gian không ngừng ngưng kết, một thứ giống hệt như là yêu tinh nhưng lại tỏa ra tiên lực xuất hiện trong cơ thể Vương Lâm. Cái này gọi là tiên tinh. Trong một tiên tinh thì sẽ có được tiên lực tương đương với cả 1/10 số lượng tiên ngọc có trong túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết. Trong quá trình hấp thu hắn vẫn tiếp diễn. Sau 3 ngày thì vào lúc mặt trăng màu tím lên cao, ở ngoài quân danh ngàn dặm, trên một ngọn cổ sơn thì Diêu Tích Tuyết lặng lẽ đứng ở đó. Trên bầu trời ánh trăng tỏa xuống những tia sáng yêu dị trên mặt đất. Ánh mắt của Diêu Tích Tuyết nhìn về phía xa, trong mắt có chút gì đó lo lắng. Thời gian sắp tới rồi, chả lẽ người đó sẽ đổi ý hay sao? Diêu Tích Tuyết cau mày lại. Đúng vào lúc đó thì từ phía xa chợt có một đạo cầu vồng giống như là một tia chớp nhanh chóng bay tới. Hai mắt của Diêu Tích Tuyết sáng ngời. Chỉ thấy tốc độ của đạo cầu vồng cực nhanh, trong nháy mắt thì đã tới nơi rồi dừng lại. Sau đó nó rơi xuống đỉnh núi rồi hóa thành Vương Lâm. Vương Lâm thì cũng mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc hắn bị gió thổi tạo nên một cảm giác phiêu dật. Người tới đúng lúc lắm. Bây giờ ta phải mở một trận pháp để tránh cho người ta nhận ra sự khác lạ ở đây. Diêu Tích Tuyết vừa nói vừa vỗ vào túi trữ vật, xuất ra mấy pho tượng đỏ như máu. Những pho tượng đó thì cũng không lớn, chỉ khoảng chừng 3 tấc. Ở bên ngoài mỗi pho tượng lại điêu khắc một loại thú dữ tợn mà Vương Lâm chưa từng thấy bao giờ. Một mùi tanh từ trên những pho tượng từ từ tỏa ra. Diêu Tích Tuyết kết ấn, miệng đọc khẩu quyết. Sau đó nàng cắn đầu lưỡi rồi vẽ vào không trung mấy cái ký tự. Hai tay nàng vỗ nhẹ một cái, ký tự đó liền to lên ước chừng khoảng 100 trượng rồi in lên cổ sơn. Cùng với lúc đó thì cả đám pho tượng tự hành động bay về phía 7 điểm xung quanh. Sau đó từng luồng ánh sáng đỏ như máu lóe lên rồi chúng chui vào trong lòng đất. Trong nháy mắt khi mà pho tượng chui vào trong lòng đất thì trên cả cổ sơn chợt xuất hiện một nguồn lực kỳ lạ. Vô Lâm cảm nhận một cách cẩn thận thì thấy ký tự đó cũng chỉ có tác dụng dẫn dắt mà thôi, mang tới tác dụng chính thức chỉ có 7 pho tượng vừa rồi. Nguồn lực lượng vô hình đó nếu Vương Lâm không ở gần trong phạm vi 100 trượng thì chắc chắn không thể phát hiện ra được. Thần thức Vương Lâm tản ra xung quanh thì liền ngạc nhiên phát hiện ra rằng thần thức không thể nhìn thấy bản thân mình. Hiện tượng như vậy thì suốt quãng đường tu luyện của Vương Lâm đây là lần đầu tiên gặp phải. Mặc dù hắn vẫn có thể điều khiển được thần thức, nhưng cho dù thế nào hắn cũng không thể tìm kiếm được thân ảnh của mình ở trên cổ sơn. Quang cảnh trong thần thức giống như là đang nhìn vào trong gương vậy. Mặc dù bản thân có thể thấy tất cả mọi thứ trong gương, nhưng lại không thể thấy hình ảnh của chính mình. Không cần phải thử đâu, trận pháp này cho dù là yêu dương thì cũng chẳng thể phát hiện ra được, Diêu Tích Tuyết lạnh lùng nói. Vô Lâm lại thu hồi thần thức mà cảm thấy vô cùng bội phục. Hắn nói, trận pháp này là do phụ thân huyết tổ của ngươi sáng tạo ra sao? Đúng là như vậy đó. Diêu Tích Tuyết vừa nói, tay phải vừa sờ vào túi trữ vật một cái. Ngay lập tức thì trong tay nàng xuất hiện một cái la bàn màu đỏ như máu. Sau đó nàng xoay người nhìn về phía Vương Lâm và nói, nhớ kỹ, nhớ những gì mà chúng ta đã nói. Khi mà yêu khí tăng lên đến mức cao nhất thì la bàn sẽ tỏa ra ánh sáng màu đỏ như máu, và nó chỉ diễn ra trong khoảng một nhịp hô hấp mà thôi. Ngươi phải chú ý bám theo sát ta đấy. Vô Lâm gật đầu không nói gì. Diêu Tích Tuyết trầm ngâm một chút rồi lại nói, chờ khi trở về ta sẽ đưa lốt số tiên ngọc còn lại và lệnh bài huyết phủ cho ngươi. Mặt khác thì còn có cả phương pháp chính xác để sử dụng huyết hồn đan mà ta cũng cho ngươi lúc trước nữa. Đang nói thì chợt ánh sáng tím tỏa ra từ mặt trăng tăng mạnh. Trong nháy mắt đó thì ánh sáng tím tràn ngập không gian. Chỉ trong tích tắc thì cả mặt đất như là bị phủ bởi một lớp ánh sáng màu tím. Trên mặt đất thì hoàn toàn biến thành màu tím. Cùng với lúc đó thì la bàn cũng tỏa ra ánh sáng đỏ như máu rực rỡ. Ánh sáng màu đỏ thì chẳng khác nào một thanh kiếm xuyên qua vầng ánh sáng màu tím. Mặc dù rất là nhỏ nhưng lại hết sức là cứng cỏi. Đi thôi. Diêu Tích Tuyết quát lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy thẳng vào trong làn ánh sáng màu đỏ. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Thân hình hắn cũng như là một tia chớp mà bám theo Diêu Tích Tuyết lao vào trong ánh sáng đỏ đó. Ngay khi mà khoảnh khắc hai người tiến vào, ánh sáng màu đỏ liền biến mất và ngay cả la bàn trên mặt đất cũng chẳng thấy tăm hơi. Trên mặt đất lúc này thì ánh sáng màu tím cũng từ từ tan dần và cuối cùng hoàn toàn quay trở lại vầng trăng. Cứ nửa năm một lần thì ánh trăng màu tím lại tỏa ra mạnh nhất. Vô Lâm thì đã rất nhiều lần di chuyển bằng truyền thống trận nên có một sự chống cự rất là cao đối với nó. Trong nháy mắt khi mà tiến vào trong ánh sáng đỏ, hắn liền phát hiện ra đây chính là một cái truyền thống trận. Đúng như là lời của Diêu Tích Tuyết đã nói thì đã có người bố trí một cái điểm truyền thống trận ở nơi nào đó từ trước. Vì vậy mà chỉ cần mở điểm truyền tống ra là có thể ở bất cứ nơi đâu mà đi vào được. Tất nhiên là có một điều hiển nhiên là phải ở trong yêu linh chi địa thì mới có thể truyền tống thành công. Sau khoảng thời gian truyền tống ngắn ngủi thì Vương Lâm liếc mắt ở thấy dưới chân có từng vết máu tươi đang di chuyển một cách nhanh chóng. Những dấu máu đó thì tạo thành một cái trận pháp. Thời gian khôi phục của Diêu Tích Tuyết thì chậm hơn Vương Lâm khoảng chừng nửa lần hô hấp. Sau khi nàng tỉnh lại thì vết máu tươi dưới chân cũng biến mất. Quy tắc của trận pháp cùng với cả trận pháp do mấy pho tượng tạo ra có điểm giống nhau. Hiển nhiên là chúng đều do một người tạo ra cả. Huyết tổ quả nhiên là một nhân vật phi thường mà. Không ngờ lại có thể bố trí ở đây một cái truyền thống trận như vậy. Tuy nhiên nếu cho ta thời gian, ta cũng có thể là bố trí một cái truyền thống trận y như vậy được. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên nhìn xung quanh. Khung cảnh nơi đây thì chẳng khác gì trong tinh không, không hề có trời hay có đất. Xung quanh chỉ toàn là ánh sáng mà thôi. Đưa mắt nhìn quanh thì có thể thấy rõ ràng mọi thứ trong tầm mắt. Một con đường nhỏ cách đó khoảng chừng 10 trượng quanh co khúc khuỷu kéo dài ra xa. Nơi này không có mặt đất nên con đường đó thì lơ lửng ở giữa không trung. Mà nó thì cũng không phải là đứng yên bất động. Nhìn kỹ thì nó hơi dao động theo một quy luật nào đó. Vị trí mà Vương Lâm đứng là một khoảng đất trống cao chừng khoảng 100 trượng. Trận pháp đó thì được đặt trên cái bình đài này. Và theo sự quan sát của Vương Lâm thì Diêu Tích Tuyết chắc chắn là đã tới đây nhiều lần rồi. Nàng khoanh chân ngồi xuống trên bình đài, nói với cả Vương Lâm: "Ngồi xuống ngưng thần đi, cảm ngộ ý cảnh của bản thân mà tạo ra ấn ký. Như vậy thì mới có thể bước trên con đường tôn thú được." Nói tới đây, nàng nhắm hai mắt lại bắt đầu thổ nạp. Vô Lâm quan sát xung quanh, sau đó nhìn theo con đường nhỏ uốn lượn về phía trước. Ánh mắt hắn thì chăm chú ngưng thần nhìn về phía đó. Đúng vào lúc này, hai mắt của Vương Lâm chợt mở to. Đó nào phải là con đường mà rõ ràng là cơ thể một con giao long. Nhớ lại lời nói của Diêu Tích Tuyết lúc trước thì con giao long đó tên là Tôn Long. Trong trí nhớ của cổ thần đồ ti thì không hề có một chút nào về con thú này. Nếu không chắc chắn hắn đã phải biết rằng nơi có loại thú như vậy là ở đâu. Hiển nhiên là con cự thú này không phải tự nhiên xuất hiện ở đây. Chắc chắn là có người sử dụng thuật thần thông để bố trí. Rốt cuộc là ai mà có được thần thông biến con thú đó trở thành một con đường nhỉ? Vô Lâm hít một hơi thật là sâu, hai mắt quán chớp chớp trầm ngâm một lúc. Sau đó hắn quay đầu nhìn lại Diêu Tích Tuyết thầm nghĩ: nếu muốn nhớ được phương pháp thì cứ moi từ miệng nàng là biết được thôi. Hắn suy nghĩ một chút rồi khoanh chân ngồi trên bình đài, ổn định tâm thần. Đúng vào lúc hắn đang chuẩn bị chìm vào trong ý cảnh thì đầu hắn chợt có một ý nghĩ xuất hiện. Nghe đồn là ở Yêu Linh Chi Địa có một cái động phủ của một vị tiên đế. Nơi này chả lẽ là do tiên đế bố trí hay sao? Vô Lâm suy nghĩ một chút rồi nhìn xung quanh. Hắn thôi không suy nghĩ nữa mà tĩnh tâm tìm hiểu ý cảnh của bản thân. Sinh tử luân hồi. Từ khi mà Vương Lâm đi vào Yêu Linh Chi Địa đã hoàn toàn khiến cho ý cảnh hòa nhập với cả thế giới. Và lúc này khi mà tinh thần hắn chìm đắm vào trong ý cảnh thì tay trái của hắn giống như là sinh, tay phải thì là tử. Giữa hai tay thì chính là thời gian chẳng hề thay đổi theo năm tháng. Tuy nói là tinh thần đắm chìm vào trong ý cảnh nhưng sự cảnh giác của Vương Lâm thì cũng chẳng bao giờ biến mất. Hắn phân ra một ý niệm bay quanh thân thể. Nếu Diêu Tích Tuyết có cử động gì là hắn sẽ có thể phát hiện được ngay. Tâm cơ của Vương Lâm thì hết sức là kín đáo. Hắn có thể phân thần mà cảnh giác thì Diêu Tích Tuyết chắc chắn là cũng có thể là nghĩ ra điều đó. Vì vậy mà lúc này thì không phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Sau khi mà ngồi xuống cảm ngộ ý cảnh, quận tranh sinh tử luân hồi từ từ xuất hiện trong cơ thể Vương Lâm. Theo sự cảm ngộ của hắn thì tất cả những diễn biến xung quanh đều hiện lên hết sức là rõ ràng trong đầu. Bất chợt, hắn cảm nhận được một nguồn lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống, ngưng tụ ở phía trên bình đài. Thứ lực lượng đó thì lặng yên hạ xuống, ngưng tụ và xoay tròn quanh người của Diêu Tích Tuyết. Tinh thần của Vương Lâm thoáng động, lập tức tập trung sự chú ý vào thứ lực lượng thần bí đó. Chỉ thấy nó đang xoay quanh rồi bất chợt dừng lại mà ngưng tụ vào mi tâm của Diêu Tích Tuyết. Trong tích tắc đó thì một tia màu vàng kim hiện lên trên mi tâm của Diêu Tích Tuyết. Sau khoảng chừng 3 hơi thở thì ánh sáng biến mất, rồi Diêu Tích Tuyết mở mắt ra. Chỉ thấy trong mắt của nàng có một ký hiệu màu vàng lóe lên. Ký hiệu đó thì do 3 nét tạo thành. Tuy nhìn có chút rắc rối nhưng vẫn thấy được đường nét. Và lúc này thì ánh mắt của Diêu Tích Tuyết chỉ có một ký hiệu màu vàng đó. Vô Lâm vừa mới nhìn vào đó thì tinh thần liền chấn động, giống như có một tia chớp xẹt qua vậy. Bên tai vang lên tiếng nổ. Hắn chợt có một cảm giác giống như là khi gặp lại Thác Sâm. Trong nháy mắt thì Diêu Tích Tuyết không còn là tu sĩ anh biến hậu kỳ nữa, mà nhanh chóng trở thành vô thượng thiên tôn có thực lực mà hắn không thể chống cự. Cái cảm giác đó thì rất là mạnh, giống như là một con sóng lớn đánh mạnh vào tinh thần của Vương Lâm. Thậm chí ngay cả thiên vận tử cũng không thể làm cho Vương Lâm chấn động như vậy được. Tinh thần của Vương Lâm chấn động mạnh mẽ, nhưng tâm hắn thì vốn rất là kiên định, vì vậy mà đã nhận ra được sự khác biệt. Nơi phát ra luồng hơi thở uy nghiêm đó cũng không phải là Diêu Tích Tuyết, mà chính là hai cái ký hiệu màu vàng ở trong mắt của nàng. Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, cố gắng làm cho tinh thần bình tĩnh trở lại. Hắn không để tới đối phương nữa mà yên lặng cảm nhận thiên đạo. Hắn nhớ rõ trước đó, trong hai mắt của Diêu Tích Tuyết không hề có bất cứ một cái ký hiệu nào. Hiển nhiên là chúng có liên quan đến thứ lực lượng thần bí vừa mới xuất hiện. Đôi mắt của Diêu Tích Tuyết chỉ mở ra một lúc liền nhắm lại, yên lặng thổ nạp. Sau khi mà Vương Lâm chìm trong sinh tử luân hồi, hắn nhìn thấy thế nào là sinh tử, hiểu được thế nào là sinh, thế nào là tử. Bức tranh sinh tử luân hồi vào lúc cuối cùng nhập thể, tất cả những cảnh đó chảy từ từ xuất hiện trong lòng của Vương Lâm. Và cũng chẳng biết trải qua bao lâu, trên bình đài, cái nguồn lực lượng thần bí thì lại xuất hiện. Cặp mắt của Diêu Tích Tuyết lại mở ra. Trong mắt của nàng thì tỏa ra thứ kim quang rực rỡ. Nàng ngưng thần nhìn về phía hư không, sắc mặt thì vẫn bình thản. Chỉ thấy nguồn lực lượng thần bí trong nháy mắt khi mà xuất hiện liền vờn quanh thân thể của Vương Lâm. Lúc này thì toàn bộ tinh thần của Vương Lâm như là tiến vào một trạng thái kỳ dị, chẳng khác nào nằm mơ. Hắn cảm giác được là bản thân đang chìm trong một thế giới huyễn hoặc. Xung quanh thì có những bóng người thoáng hiện ra. Mặc dù hắn không nhìn được rõ, nhưng mà cái cảm giác lại như là thấy rất là rõ ràng. Cái thứ cảm giác mâu thuẫn đó khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Ngoài ra thì bên tai hắn còn có tiếng nam nữ thì thào nói chuyện, cứ vọng tới liên tục, như là muốn nói với hắn cái gì đó. Nhưng khi hắn lắng tai nghe thì lại không nghe được cái gì nữa. Cái cảm giác đó thì giằng co thật là lâu, khiến cho Vương Lâm gần như là quên mất cả khái niệm thời gian. Thanh âm từ bên tai từ từ to hẳn lên, đồng thời thì những bóng người trước mặt hắn cũng hiện lên một cách rõ ràng. Trong khoảnh khắc mà tất cả đều trở nên rõ ràng thì chúng lại vụt biến mất. Vương Lâm nắm được cơ hội, liền nhân lúc mà chúng lóe lên khi mà chuẩn bị biến mất, thì một tia sáng hiện ra trong mắt của hắn. Trên mi tâm của hắn thì xuất hiện một ấn ký của sát lục chi đạo, đồng thời thì hắn ngưng tụ tại hai tay. Ta là Thanh Xương. Trong tay hắn thì nháy mắt vang lên một thứ thanh âm rõ ràng, tuy nhiên thoáng cái nó đã liền biến mất. Vô Lâm nắm bắt cơ hội hết sức là chuẩn xác. Nếu trước đó hắn thi triển sinh ấn thì chắc chắn là không thể nghe thấy âm thanh đó. Chỉ có tại thời điểm mà trước khi nó biến mất, hắn thi triển ra sinh ấn mới có thể làm được điều đó. Hắn không có lựa chọn nhìn những người trước mắt mà là chọn thanh âm. Bởi vì trong thanh âm có thể có được một số tin tức chân thật, còn nếu nhìn thì hơn nửa chỉ là ý niệm chủ quan mà thôi. Trong khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ biến mất thì Vương Lâm giống như là từ trong giấc mộng mà sực tỉnh lại. Hắn mở hai mắt, trong đôi mắt của hắn thì ánh sáng vàng tỏa ra rực rỡ. Sau khoảng chừng 6 nhịp thở, ánh sáng vàng mới biến mất. Cùng với lúc đó thì trong mắt hắn lại xuất hiện một cái ký hiệu màu vàng. Ký hiệu đó thì do 6 nét tạo thành hết sức là phức tạp. Giờ đây sắc mặt của Diêu Tích Tuyết hết sức là khó coi. Nàng không thể ngờ được là Vương Lâm chìm vào trong sự cảm ngộ mà lại có được kim phù ấn có 6 nét. Vì vậy mà nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Khoảnh khắc khi mà Vương Lâm mở mắt, hắn lập tức phát hiện rồi nhìn về phía Diêu Tích Tuyết. Mặc dù trong mắt đối phương vẫn còn ký hiệu màu vàng, nhưng mà không còn uy nghiêm như trước nữa. Và hắn cũng chẳng biết tại sao lại như thế, nhưng tâm thần bản thân thì lại có cảm giác như là có thể bao quát và cảm giác được đối phương vậy. Ánh mắt của Vương Lâm khiến cho Diêu Tích Tuyết cảm thấy không thoải mái. Nàng vô thức tránh sang một bên, lạnh lùng mà nói: có được kim phù ấn là có thể đi trên con đường Tôn Long rồi đó, đi thôi. Vừa nói thì nàng vừa bước đi, dẫm lên lưng con cự long mà bước về phía trước. Và chính nàng cũng chẳng nhận ra rằng kim phù trong mắt của nàng khi mà đối diện với cả ánh mắt của Vương Lâm liền nhạt hẳn đi, giống như đốm lửa so với ánh trăng rằm vậy. Tuy cả hai đều là ánh sáng, nhưng mà làm sao có thể tương xứng với nhau được. Vương Lâm giơ tay lên phía trước, chỉ thấy trong lòng bàn tay có một cái ký hiệu. Ký hiệu màu vàng này cuối cùng là cái gì nhỉ? Vô Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nhanh chóng bước lên con đường Tôn Long mà đi về phía trước. Phía dưới con đường chính là vực sâu, chỉ có vô số các vì sao. Nếu rơi xuống, tuy là không biết sống chết thế nào, nhưng tâm thần chắc chắn sẽ cũng đủ phát điên rồi. Lúc này thì con đường Tôn Long lắc lư nhẹ nhẹ trong tinh không. Nếu người thường đứng trên đó thì chỉ sợ rằng sẽ vỡ gan mà chết. Nhưng đối với cả tu sĩ mà nói thì chút dao động đó cũng không hề ảnh hưởng. Hai người nối đuôi nhau đi với một tốc độ cực nhanh. Con đường dài tưởng chừng là không thấy điểm cuối. Sau 3 ngày, mặc dù hai người vẫn chưa hề dừng lại, nhưng nhìn ra phía trước thì vẫn còn xa tít tắp. Nét mặt của Diêu Tích Tuyết vẫn thản nhiên. Nàng tới nơi đây nhiều lần nên cũng hiểu được lúc này mới chỉ đi được 1/3 mà thôi. Sau mấy ngày nữa thì phía trước con đường lại xuất hiện một cái bình đài. Trên bình đài thì có một vật cao sừng sững. Vật đó là một pho tượng đá cao chừng khoảng 3 trượng được đặt ở chính giữa. Kích thước của tượng thì cũng bình thường, nhưng hai tai và hai tay lại rất là lớn. Diêu Tích Tuyết chợt dừng bước, nàng quay đầu nhìn về phía Vương Lâm nói: đây là phong ấn đầu tiên rồi. Hai người chúng ta mỗi người phá giải một tầng. Tầng thứ nhất để ta phá giải, tầng thứ hai thì do ngươi. Được thôi. Nét mặt Vương Lâm vẫn chẳng có gì thay đổi, mở miệng nói một cách bình thản. Diêu Tích Tuyết không nói nữa mà vọt lên, chẳng khác gì một tia chớp lao thẳng lên bình đài. Trong nháy mắt khi mà nàng xông lên thì chỉ thấy một đạo kim quang từ trong mắt của nàng. Thứ ánh sáng vàng đó ẩn chứa ký hiệu màu vàng. Và lúc này dưới ánh mắt của Diêu Tích Tuyết, cái ký hiệu đó bay vào bên trong tượng đá. Toàn thân pho tượng chấn động, tỏa ra một làn khí trắng. Ngay lập tức thì hai mắt nó chợt mở, xuất ra một đạo ánh sáng vô tình. Nó nhấc chân đạp mạnh về phía trước. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả bình đài rung chuyển. Một luồng sát khí dày đặc từ tượng đá tỏa ra. Diêu Tích Tuyết đang ở giữa không trung. Nàng đã đối phó với gã pho tượng này mấy lần nên biết phải làm như thế nào. Tay phải vỗ vào túi trữ vật, trong tay liền xuất hiện một cái ngọc phù. Ngọc phù đó có màu đỏ như máu, hoàn toàn khác với những cái ngọc phù bình thường. Phong! Vừa dứt lời thì Diêu Tích Tuyết liền ném ngọc phù trong tay ra ngoài. Ngay lập tức thì ngọc phù vỡ vụn, rồi hóa thành một luồng sáng màu đỏ bao phủ tượng đá lại. Khi mà luồng sáng hạ xuống thì tượng đá như là mặc một bộ trang phục màu đỏ như máu. Cho dù nó có dãy ruộng thế nào thì cũng không thể phá được phong ấn bởi lớp áo đỏ bên người. Diêu Tích Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đất, xoay người liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi đi đến bình đài khác. Phía trước thì cũng lại xuất hiện một con đường do Tôn Long hóa thành. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại. Tu vi của tượng đá không hề kém tu sĩ anh biến sơ kỳ. Tuy là không linh hoạt lắm nhưng mà uy lực một cước đó rất là lớn. Nếu để nó thi triển thần thông hoặc là bị nó tấn công thì chắc chắn sẽ rất khó đối phó. Nhưng vào lúc này không ngờ nó lại bị Diêu Tích Tuyết phong ấn một cách dễ dàng. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho Vương Lâm hiểu thêm về người con gái trước mặt. Cái ngọc phù đỏ như máu đó thì chắc chắn là do phụ thân huyết tổ của nàng luyện chế, cho nên mới có được thần thông như vậy. Vương Lâm thầm nghĩ. Tuy nhiên thì suy nghĩ đó cũng chỉ là giữ trong lòng mà không thể hiện ra ngoài. Vương Lâm nhảy lên bình đài. Khi mà đi qua tượng đá, hắn thoáng thấy bên trong tượng đá như là có chút ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất. Vương Lâm như là đoán ra điều gì đó. Hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục bước lên con đường Tôn Long mà tiến về một cái bình đài khác. Hắn như vô ý liếc nhìn về phía sau. Trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại thì sinh ấn chợt hiện lên trên mi tâm rồi ngưng tụ vào hai mắt. Ánh mắt của hắn thì lập tức xuyên qua lớp áo đỏ mà thấy được cái ký hiệu vừa rồi mới lóe lên bên trong tượng đá. Cái ký hiệu đó thì rõ ràng chỉ có một nét. Sau khi thấy rõ ký hiệu đó, Vô Lâm quay đầu lại thì sinh ấn đã biến mất. Nét mặt của hắn thì vẫn thản nhiên không hề phát hiện ra sự khác biệt. Diêu Tích Tuyết đã cách đó không xa. Vô Lâm thì bám theo phía sau cứ từ từ mà thả bước. Trong đầu hắn thì hiện lên cái ký hiệu vừa mới thấy kia. Đường nét của cái ký hiệu đó cùng với cả ký tự có 3 nét trong mắt của Diêu Tích Tuyết có điểm giống nhau. Thậm chí so với cả ký tự trong mắt của mình thì cũng chẳng hề khác gì cả. Vô Lâm vừa đi vừa giơ tay phải lên. Ánh mắt của hắn nhìn vào lòng bàn tay. Trong bàn tay thì ký tự 6 nét kia lại xuất hiện một lần nữa. Cái ký tự này cũng có chút thú vị đây. Cái ký tự có một nét ở cái pho tượng kia, như là một thứ cơ bản. Bất luận là ký tự có 3 nét của Diêu Tích Tuyết hay là 6 nét trong mắt của mình đều có một nét cơ bản này. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của hắn, tay phải Vương Lâm vung nhẹ. Trong hư không thì lập tức xuất hiện một bức tranh có cái ký tự một nét đó. Ngón tay của hắn thì ẩn chứa tiên lực, nhưng sau khi vẽ xong ký tự đó, tiên lực trong cơ thể không có bất kỳ một sự phản ứng nào. Vô Lâm trầm ngâm một chút, ghi nhớ cái ký tự đó vào trong đầu. Sau đó ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Diêu Tích Tuyết trước mặt. Nữ tử này có huyết hồn đan, cho dù ta ra tay đánh lén thì nàng vẫn có thể sống lại. Muốn giết chết nàng thì có chút khó khăn đây. Sau 7 ngày thì trước mặt hai người lại xuất hiện một cái bình đài. Độ cao của nó thì cũng giống hệt như là hai cái trước. Đồng thời thì giữa bình đài vẫn có một pho tượng đá. Thậm chí ngay cả hình dạng của pho tượng thì cũng chẳng khác gì trước nhiều lắm. Chỉ có điểm khác duy nhất chính là ở mi tâm của nó thì có thêm một con mắt thứ 3. Tới trước bình đài thì Diêu Tích Tuyết quay lại nhìn Vương Lâm. Tuy nàng không nói gì nhưng mà từ thái độ của nàng thì cũng có thể hiểu được ý định của nàng. Vương Lâm thì cũng không phải kẻ bần tiện. Hắn biết lúc này thì chưa phải lúc trở mặt. Ít nhất thì cũng phải là chờ sau khi hiểu rõ nơi này đã. Hắn nhẹ nhàng lướt qua người của Diêu Tích Tuyết đi về phía bình đài. Trong nháy mắt khi hắn đặt chân lên đó, đôi mắt liền mở to ra. Cùng với lúc đó thì sinh ấn lập tức ngưng tụ trên mắt của hắn, hình thành một ấn ký, bịt kín hai mắt. Đây là một sự thí nghiệm của Vương Lâm. Hắn thử xem là có thể phát hiện ra cái ký tự màu vàng kia hay không. Tuy nhiên khi mà ký tự màu vàng vẫn chưa thấy, thì khi mà Vương Lâm bước chân lên bình đài, toàn thân tượng đá đã chấn động. Hai mắt nó mở ra, trong mắt lóe lên những tia sáng rồi gầm nhẹ lên một tiếng mà bước về phía người Vương Lâm. Sinh chi lạc ấn lập tức từ trong mắt tản ra bao phủ toàn thân của Vương Lâm. Cùng với lúc đó thì Vương Lâm lui lại vài bước. Hắn giống như là một con du long đang xoay quanh bốn phía. Pho tượng đá gầm lên một tiếng rồi đuổi theo Vương Lâm. Nét mặt của hắn thì vẫn thản nhiên, tay phải vẽ nhẹ vào không trung. Từng làn ánh sáng lóe lên, một đạo cấm chế đơn giản xuất hiện trong tay. Vừa chạy, hắn vừa ném cấm chế về phía sau. Thoáng cái thì cấm chế lập tức phình lên tỏa ra mấy trượng, ngăn cản sự truy đuổi của tượng đá. Tượng đá thì không hề có chút dừng lại, nó lao thẳng vào đạo cấm chế. Chỉ thấy cấm chế giống như là một vật gì đó bị nghiền nát, vỡ vụn ra thành từng mảnh rồi bay về bốn phía. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Vương Lâm cảm thấy hứng thú. Cấm chế vừa rồi quán tuy là mục đích chỉ là dò xét, nhưng nó vốn là vật vô hình. Trừ khi gặp phải cấm chế khác, nếu không thì sẽ không thể có cái chuyện bị xé nát như là vừa rồi. Điều đó chứng tỏ là cái pho tượng đá này toàn thân được bao phủ bởi cấm chế. Và nếu là pho tượng đá này toàn thân được bao phủ bởi cấm chế, vậy thì dùng sức để phá hủy nó không phải là phương pháp chính xác. Hai tay Vương Lâm liền bấm quyết. Từng đạo cấm chế hóa thành những luồng sáng đơn giản nhưng mà có rất nhiều, nhanh chóng bay ra rồi lao về phía tượng đá. Pho tượng gầm lên một tiếng rồi nhảy về phía trước. Tay phải của nó đấm mạnh một cái, vô số cấm chế lập tức bị vỡ nát. Cùng với lúc đó thì một nguồn lực lượng mạnh mẽ xuất hiện lao về phía Vương Lâm. Tay phải hắn vuốt vào túi trữ vật một cái. Nhất thời, cấm viên liền xuất hiện trong tay. Tay hắn vung nhẹ một cái, nguồn lực đang lao đến liền chìm vào trong cấm viên rồi biến mất. Mấy trăm năm qua thì cấm viên của Vương Lâm đã được hắn tăng thêm rất nhiều cấm chế. Đến bây giờ nó đã đạt tới 999 đạo. Chỉ có điều khiến cho hắn cảm giác quái lạ là chính là thiên kiếp vẫn chưa xuất hiện. Tất cả 999 đạo cấm chế đó thì đều là cấm chế công kích. Một khi mà phát ra thì sẽ có uy lực rất là mạnh. Chỉ có điều khi mà tu vi của Vương Lâm tăng lên thì bằng đó vẫn là chưa đủ. Vương Lâm đã tự nghĩ muốn tăng uy lực của cấm viên tới 9999 đạo cấm chế. Nhưng muốn tăng lên gấp 10 lần cấm chế thì phải cần một số lượng cấm chế nhiều lắm. Với kiến thức của Vương Lâm bây giờ thì không thể có nhiều cấm chế đến như vậy. Trong đôi mắt của hắn thì có vô số cấm chế xuất hiện. Những đạo cấm chế đó kết hợp lại với nhau khiến cho tốc độ của hắn nhanh hơn, làm cho tượng đá không thể tới gần được. Mỗi khi mà tượng đá sắp tới gần, cấm viên trong tay Vương Lâm lại vung lên một cái, xuất ra vô số cấm chế, tạo thành một bức tường trước mặt, ngăn cản bước chạy của tượng đá. Tượng đá bị ngăn lại mấy lần thì liền gầm lên những tiếng kinh thiên động địa. Nó không đuổi theo nữa mà đứng tại chỗ, giậm mạnh một cái xuống đất. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả bình đài rung chuyển. Cùng với lúc đó thì tại chỗ Vương Lâm chạy tới có một cây cột đá nhọn từ dưới đất lao lên. Vương Lâm thì vẫn luôn đề phòng thần thông của pho tượng. Vì vậy mà lúc này hai tay hắn bắt quyết rồi tránh qua cái cây cột nhọn ở dưới chân. Nhưng cây cột đá đó giống như là cỏ sau cơn mưa xuân vậy, cứ liên tiếp vọt lên. Trong nháy mắt thì toàn bộ bình đài bị bao phủ bởi vô số cây cọc nhọn. Vương Lâm liền phóng lên cao. Thân hình hắn ở giữa không trung nhưng mà hai mắt thì vẫn tiếp tục suy diễn cấm chế với tốc độ nhanh hơn. Ánh mắt của hắn thì vẫn tập trung nhìn vào trong cơ thể của pho tượng. Dưới sự suy diễn cấm chế, hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời. Và lúc này pho tượng đá trong ánh mắt của hắn thì đã có sự biến đổi. Hắn có thể thấy nơi đây làm gì có pho tượng đá nào. Rõ ràng đó là một đống cấm chế chồng lên nhau tạo thành. Toàn thân tượng đá không có chỗ nào là không phải cấm chế. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm nhìn thấy rõ bản chất của pho tượng đá, thì trên bình đài, pho tượng đạp mạnh một cái xuống đất. Toàn bộ những cây cột đá nhọn chợt gãy rời, rồi giống như là một trận mưa phóng về phía Vương Lâm đang đứng ở trong không trung. Với tu vi của Vương Lâm, nếu dùng pháp bảo hoặc là ba sát chiêu của hắn thì tiêu diệt tượng đá chẳng mất nhiều thời gian như thế. Nhưng mục đích của Vương Lâm không phải là phá giải như vậy, hắn muốn tìm hiểu một cách rõ ràng hơn. Và lúc này thì những cây cột đá đang lao đến trong mắt của Vương Lâm thì chính là những đạo cấm chế. Mà chỉ cần là cấm chế thì hắn chẳng hề sợ hãi. Có thể nói là từ khi Vương Lâm mới kết đan thì hắn đã bắt đầu nghiên cứu cấm chế. Vì vậy mà mức độ am hiểu của hắn đối với cả cấm chế thì ngoại trừ mấy lão quái vật sống ở ngoài ngàn năm ra thì người bình thường không ai có thể sánh bằng được. Nét mặt của hắn thì vẫn thản nhiên, cấm viên trong tay phải vung lên xuất ra vô số đạo cấm chế. Chúng căn cứ theo một sự sắp đặt sẵn ở trong đầu Vương Lâm. Lập tức thì hàng vạn cây cột nhọn từ dưới đất đang bay đến, lập tức dung nhập vào trong cấm chế, rồi bị phân giải, hóa thành một bộ phận của cấm chế. Sau đó, chúng liền bị cấm phiên hấp thu, khiến cho thanh thế của cấm phiên tăng lên rất là nhiều lần. Vô Lâm liền hạ xuống, tay phải điểm về phía trước. Nhất thời, cấm chế trong cấm phiên giống như những luồng gió lốc bay xung quanh tượng đá. Chưa rơi xuống nền đất, chỉ Phương Lâm liền hóa thành một luồng khói xanh cùng với cả cấm chế xoay tròn xung quanh tượng đá. Hai tay của hắn thì liên tục huy động, từng đạo cấm chế cứ liên tiếp mà bay ra. Từ xa nhìn lại vào lúc này, pho tượng đá trên bình đài bị vô số cấm chế vây quanh. Mặc cho nó dãy giụa thế nào thì cấm chế vẫn bao vây rồi theo những khe đá mà chui vào bên trong. Phá, phá, phá, phá. Vô Lâm đang di chuyển chợt dừng ngay lại, hét lên bốn tiếng thật là lớn. Bốn tiếng thét vừa vang lên thì vô số cấm chế đang xoay tròn xung quanh tượng đá thu hẹp lại. Bằng mắt thường có thể thấy được sự biến hóa của pho tượng. Nó không ngừng bị phá hủy. Pho tượng đá vốn do cấm chế tạo thành, nay cấm chế bị phá hủy thì dần dần khiến cho kích thước của tượng đá từ từ thu nhỏ lại. Đối diện với cả nguy cơ thì pho tượng đá liên tục rít lên. Con mắt thứ ba trên mi tâm mở ra. Lập tức thì một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên trong con mắt của nó. Tia sáng màu vàng đó lóe lên, cấm chế do Vương Lâm thi triển nhanh chóng bị tan rã. Một tia ánh sáng cũng lóe lên trong mắt của Vương Lâm. Hắn có thể thấy được trong con mắt của pho tượng có một cái ký tự màu vàng. Ký tự đó thì có hai nét bút tạo thành. Cấm! Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, miệng hắn phun ra chút máu huyết vào trên cấm chế. Đạo cấm chế nhanh chóng hút lấy giọt máu của hắn rồi phóng đi triệt tiêu với cả ánh sáng vàng. Sau hai nhịp hô hấp, ánh sáng màu vàng trong mắt của pho tượng tiêu tán. Và trong nháy mắt ngay sau đó, pho tượng đá lại bị hằng hà sa số cấm chế bao phủ. Toàn thân nó chấn động, một tia sáng trong mắt nó biến mất, chỉ còn lại một màu xám. Ngay sau đó, thân thể nó chợt vỡ nát. Từng đạo cấm chế từ trong cơ thể nó lao ra, hóa thành những làn khí đen mà bay về bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc thì khắp cả bình đài đã trở thành một thế giới của khí đen. Trong làn hắc khí đó thì một ký tự màu vàng chợt lóe lên rồi trực biến mất. Và lúc này thì Vương Lâm đột nhiên vô thức giơ tay phải lên. Ngón trỏ quán thì vẽ nhẹ một nét. Một bức tranh liền xuất hiện. Trên đó có một cái ký tự. Ký tự đó thì đúng là của pho tượng đá phong ấn ở tầng thứ nhất. Một nét vẽ xong, Vương Lâm vẫn không dừng lại, vẽ tiếp một nét nữa. Sau khi hai bút vừa dứt, liền xuất hiện một cái ký tự màu vàng trong con mắt thứ ba của pho tượng đá. Ký tự này vừa xuất hiện thì cái ký tự chui ra từ trong cơ thể của tượng đá đang định bay đi thì chợt thay đổi phương hướng, bay thẳng về phía Vương Lâm. Tốc độ của nó thì chẳng khác gì tia chớp in vào trên ký tự mà Vương Lâm vừa vẽ ra. Chúng nó dung hợp với nhau khiến cho người ta chẳng thể phân biệt được. Ánh mắt Vương Lâm có chút quái dị. Ngón trỏ quán thì lại tiếp tục vẽ thêm một nét nữa. Nét vẽ vừa dứt thì nhất thời xuất hiện ký tự trong mắt của Diêu Tích Tuyết. Chuyện này thì phát sinh cực nhanh. Khi mà Diêu Tích Tuyết còn đang trợn mắt há mồm, ba nét vẽ phủ văn đã hình thành. Trong đáy mắt khi mà ký hiệu hình thành thì tiên lực trong cơ thể Vương Lâm đã tự động vận chuyển. Ngón tay hắn điểm vào trong ký hiệu. Ba nét phủ văn nếu chỉ là một nét thì cũng không có gì khác thường. Nhưng lúc này thì từng nét được vẽ ra rồi hiện lên trong mắt của Vương Lâm lại làm hắn sinh ra một loại cảm giác hoàn mỹ, giống như ẩn chứa một loại ấn ký thiên đạo vậy. Từng luồng kim quang giống như là những luồng ánh sáng từ trên cao vạn trượng lập tức lóe lên trên phù văn rồi chiếu sáng khắp bốn phía. Hắc khí đang xoay chuyển trên đài bị kim quang dọi xuống thì chậm rãi tiêu tán trong hư vô. Trong mắt của Diêu Tích Tuyết thì lộ ra một vẻ cực kỳ phức tạp và chấn động. Trước đây thì nàng đã đến chỗ này nhiều lần, nhưng đều biết nắm chắc thời gian và không muốn dây dưa với những tượng đá. Những lần đó nàng đều dùng huyết ngọc phong ấn do phụ thân nàng tặng, dùng một loại phương pháp cực kỳ khéo léo để vượt qua. Tuy nàng cũng chú ý đến những ký hiệu màu vàng được vẽ ra từ trên hư không, nhưng vì chưa đập nát toàn bộ tượng đá nên nàng không hấp thu những ký hiệu trong tượng đá giống như là Vương Lâm bây giờ. Lại nói khi mà tiên lực của Vương Lâm vừa dung nhập vào trong ký hiệu, ngón trỏ của Vương Lâm khựng lại. Lúc này mặc dù thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, nhưng hắn biết nếu không vẽ ra được nét bút thứ tư thì những ký hiệu hoàn mỹ này sẽ lập tức bị đánh vỡ, thậm chí còn có thể bị sụp đổ. Vô Lâm thì không thể vẽ ra được đệ tứ bút khi mà không có căn cứ. Ánh mắt hắn lóe lên, ngón trỏ tay phải điểm lên trên ký hiệu. Cơ thể hắn khẽ xoay chuyển rồi đột nhiên búng ngón tay về phía trước. ký hiệu lập tức bị Vương Lâm bắn ra rồi bay thẳng về phía Diêu Tích Tuyết. Diêu Tích Tuyết thấy vậy biến sắc mặt, nàng lập tức lui người về phía sau. Lúc này nàng lập tức vỗ vào túi trữ vật, liên tục lấy ra rất nhiều ngọc giản màu đỏ rồi bóp nát từng cái một trước người. Chỉ thấy huyết quang quần quận, từng tầng mây huyết sắc lập tức bao trùm lên những ký hiệu. Tình huống xảy ra cực nhanh, huyết quang rơi trên ký hiệu thì đột nhiên tiêu tán, nhưng lại làm cho ký hiệu kim quang trở nên ảm đạm. Diêu Tích Tuyết thì liên tục lùi về phía sau, trán nàng đã đổ đầy mồ hôi. Từng khối ngọc giản huyết sắc liên tục được nàng ném ra. Sau 7 lần hít thở, cuối cùng thì kim mang trên những ký hiệu cũng bị huyết sắc che phủ hoàn toàn rồi trở nên u ám. Ký hiệu lập tức tiêu tán bên trong huyết quang. Vẻ mặt của Diêu Tích Tuyết cực kỳ âm trầm. Vừa rồi nàng đã ném ra 1/10 số huyết ngọc trăm năm có trong túi trữ vật. Nhưng mà trong khoảnh khắc khi mà ký hiệu kim sắc kia đến gần, nàng lại sinh ra một cảm giác giống như là đối mặt với những người đồng lứa với cả phụ thân vậy. Vương Lâm! Diêu Tích Tuyết bóp nát huyết ngọc. Đợi khi mà ký hiệu tiêu tán, cơ thể nàng lập tức lóe lên rồi xông thẳng lên đài, phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn như thường. Trong nháy mắt khi mà Diêu Tích Tuyết phóng đến, mắt hắn chợt lóe lên hàn quang. Tay phải hắn khẽ vuốt lên túi trữ vật, tiên kiếm lập tức xuất hiện trên tay. Hắn giơ kiếm lên trước người rồi bình thản nói: "Diêu đạo hữu, ký hiệu kim sắc xuất hiện quá đột ngột, tại hạ không thể kiểm soát. Nếu ngươi vì điều đó mà muốn đấu pháp thì Vương Mỗ xin phụng bồi ngay." Diêu Tích Tuyết âm thầm liếc mắt nhìn Vương Lâm. Trong mắt của nàng hiện lên một tia sát khí. Nàng thầm nghĩ: người này nếu đã đến đây thì trừ khi hắn có thể phá bỏ hoàn toàn phong ấn, nếu không thì sẽ chẳng còn cơ hội sống sót. Ta động thủ ván chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nàng lạnh lùng nói: không còn lần sau nữa đâu. Nói xong Diêu Tích Tuyết phóng thẳng về phía trước rồi trực tiếp bay qua người Vương Lâm. Nàng phóng đi trên đường Tôn Long để đến chỗ đệ tam phong ấn. Vương Lâm thu hồi tiên kiếm rồi đi theo không nhanh không chậm ở phía sau. Hắn nhìn Diêu Tích Tuyết đang ở phía trước, trong lòng lại không thể giữ được bình tĩnh. Ba nét phổ văn không ngờ lại có uy lực như vậy. Dựa theo những gì mà Diêu Tích Tuyết nói thì nơi đây tổng cộng là có 18 tầng. Nếu mỗi tầng đều có một cái ký hiệu thì sẽ có tổng cộng là 18 ký hiệu. Nếu những ký hiệu này đều được xuất ra thì uy lực của nó sẽ như thế nào đây? Rốt cuộc là vì sao? Chả lẽ là tiên thuật bất thành hay sao? Vô Lâm hít vào một hơi thật sâu, tay phải hắn vẽ trên hư không, trong nháy mắt thì đã tạo ra 3 cái phù văn. Nhưng mà lúc này tiên lực trong cơ thể hắn thì lại không có chút khác thường nào, nên phù văn sau khi mà xuất hiện lại lập tức tiêu tán, cũng không xuất hiện uy lực giống như trước nữa. Vô Lâm nhíu mày rồi trở nên trầm ngâm. Vài ngày sau thì tầng thứ 3 đã xuất hiện trước mặt. Lúc này thì Diêu Tích Tuyết lại trực tiếp phóng lên đài. Lúc này trên đài cũng chỉ là tượng đá, nhưng mà những tượng đá ở đây ngoại trừ có 3 con mắt thì trong tay còn cầm thêm một cây trường kiếm. Diêu Tích Tuyết thì không làm giống như là phong ấn trước. Lần này nàng không chút do dự mà triển khai thần thông rồi đánh thẳng vào trong tượng đá. Vô Lâm dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên đài. Thuật thần thông của Diêu Tích Tuyết phần lớn đều lấy huyết công làm chủ. Khi nàng vung tay thì huyết sắc sẽ xuất hiện trước, sau đó thì thần thông mới hiện ra. Diêu Tích Tuyết đánh với cả tượng đá thì cũng không có gì phải lo lắng. Với tu vi của nàng thì sau một nén hương đã có kết quả. Tượng đá tuy là đã sụp đổ nhưng mà kim phù lại không bay ra. Vẻ mặt của Diêu Tích Tuyết lại càng trở nên âm trầm. Nàng dậm chân xuống đất là thật mạnh, rồi tay phải nhấn xuống dưới. Những bức tượng vỡ bên dưới lập tức hóa thành từng mảnh nhỏ rồi tiêu tán. Ánh mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Hắn thầm nghĩ, chả lẽ chỉ có cách phá giải cấm chế trên những tượng đá thì ký hiệu mới dung nhập vào bên trong hay sao? Về phần Diêu Tích Tuyết thì cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn sang Vương Lâm. Nàng lập tức bay qua đài đi lên phía trước. Thời gian vùn vụt trôi qua, nháy mắt thì đã qua 1 tháng. Khoảng thời gian này thì Vương Lâm cực kỳ nhàn rỗi. Diêu Tích Tuyết không cho hắn cơ hội xuất thủ. Sau khi nàng thử nghiệm 2 lần đều không thấy ký hiệu kim sắc xuất hiện thì cũng biết được là phương pháp của mình không đúng. Nàng nhớ lại quá trình trước đó Vương Lâm thu được kim phù rồi chợt đã hiểu ra. Diêu Tích Tuyết thì cực kỳ kiêng kỵ kim phù. Lúc này vì đề phòng Vương Lâm thu được nó, nàng đành phải tự mình ra tay. Nàng không phải đánh vỡ tượng đá mà dùng huyết ngọc phong ấn. Phương pháp này nàng đã sử dụng khi mà đi vào đây 3 lần trước đó. Và đến một ngày thì khi mà Diêu Tích Tuyết vượt qua những tượng đá ở phong ấn thứ 11 trên đường Tôn Long, khi nàng nhìn thấy đài phong ấn thứ 12 hiện ra trước mắt thì sắc mặt đã trở nên nghiêm túc. Nàng nhìn về phía Vương Lâm nói: "Vương đạo hữu, phong ấn thứ 12 này mạnh hơn những cái trước rất là nhiều. Hai người chúng ta cần phải đồng thời xuất thủ thì mới có thể phá nó được. Đây cũng chính là mục đích mà lần này Diêu Mỗ mời đạo hữu tới đây." Vương Lâm gật đầu. Ở đài phía trước thì có sự khác biệt rất lớn, và cái đài đó chỉ nhỏ bằng một nửa của những cái đài trước. Và trên đài thì cũng không có tượng đá, mà chỉ có một cánh cửa đá khổng lồ. Ngoài những cái đó ra thì chỉ còn một con đường tôn long mà hai người bọn họ đang đứng. Trên cửa đá thì có rất nhiều khe hở lớn nhỏ, chúng đan xen vào nhau, tạo thành một thứ giống như là một mặt người. Diêu Tích Tuyết và Vương Lâm lặng lẽ đứng trên đài. Đúng vào lúc này thì cánh cửa đá đột nhiên từ từ mở ra. Một cơn gió lạnh từ bên trong lập tức phóng ra. Khi ngọn gió này ào ra thì toàn thân Diêu Tích Tuyết lập tức được huyết quang bao phủ. Vương Lâm lùi ra phía sau vài bước, hắn khẽ vốt lên túi trữ vật, cấm phiên lập tức xuất hiện trên tay. Nó quấn lại rồi lập tức bao phủ toàn bộ cơ thể của Vương Lâm. Ngọn gió lạnh thổi qua, cấm phiên bọc bên ngoài cơ thể Vương Lâm lập tức vang lên những tiếng ken két. Chỉ thấy những tầng băng lạnh lập tức đóng ở bên ngoài. Hầu như là chỉ trong nháy mắt thì bên ngoài cơ thể Vương Lâm đã bị những tầng băng dày phong ấn lại. Nhìn sang Diêu Tích Tuyết, ở bên ngoài cơ thể của nàng cũng được tạo thành một bức tượng băng, nhưng mà bên trong lại có vô số hồng quang lấp lánh. Gió lạnh thổi qua thì một làn sương mỏng từ trong cánh cửa bay ra rồi ngưng tụ lại tạo thành một bóng người. Người này khoảng 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lẽo, mặc đồ trắng. Mỗi một hành động giơ tay nhấc chân của hắn đều mang theo vẻ tiên phong đạo cốt. Sau khi xuất hiện, hắn lạnh lùng nhìn về phía hai bức tượng băng là Vương Lâm và Diêu Tích Tuyết. Hắn không mở miệng nhưng mà lại có thanh âm truyền ra: "Lệnh của chủ nhân động phủ, nếu không có lệnh bài, không được đi vào." Trong bức tượng băng của Diêu Tích Tuyết, hồng quang lập tức trở nên nồng đậm, giống như có một cơn sóng nhiệt từ trong truyền ra ngoài. Từng làn xương trắng từ bên trong tượng băng bốc lên, trong nháy mắt thì tượng băng đã tan chảy. Diêu Tích Tuyết từ bên trong bước ra ngoài: "Người đã đến đây nhiều lần, lại thi triển công pháp của huyết quân năm xưa. Niệm tính ngươi là hậu nhân truyền thừa của hắn, nên ta đã 3 lần nương tay tha cho ngươi, để công pháp đó còn người nối dõi. Nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, bây giờ lập tức thi triển phục hoạt thần thông rồi cút ngay cho ta, bằng không ngươi sẽ không còn cơ hội đó một lần nữa đâu." Giọng nói của người đàn ông trung niên kia tuy hết sức là bình thản nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm không thể nói lên lời. Và lúc này tượng băng ở Vương Lâm thì cũng tan. Hắn ung dung đi từ bên trong ra ngoài, rồi lạnh lùng nhìn hai người đang đứng ở phía trước. Người đàn ông trung niên ánh mắt rất là bình tĩnh. Hắn cũng chẳng thèm để đến Vương Lâm mà chỉ nhìn về phía của Diêu Tích Tuyết. Diêu Tích Tuyết hạ thấp người và nói: "Tiền bối có quen biết với cả tổ tiên vạn bối, tại sao người lại không mở cửa mà cứ để động phủ này hoang phế nhiều năm như vậy? Nếu đã bỏ đi sao không thành toàn cho vạn bối chứ?" Người đàn ông trung niên thu hồi ánh mắt rồi bình thản nói: "Nếu tiếp được 3 kiếm của ta thì mới có tư cách." "Hai người các ngươi cùng tiếp chiêu hay là từng người một?" Ánh mắt Diêu Tích Tuyết chợt lóe lên nói: "Hai người chúng tôi mỗi người tiếp 1 chiêu, chiêu sau cùng sẽ là cùng nhau liên hợp." Ánh mắt người đàn ông trung niên vẫn bình thản. Sau khi nghe vậy thì tùy tiện điểm tay phải về phía trước, một đạo kim quang lập tức ngưng tụ ở trên đầu ngón tay. "Người đầu tiên, tiến lên đi, tiếp được sống, không tiếp được chết." "Vương đạo hữu." Diêu Tích Tuyết nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, hắn lùi về phía sau 2 bước rồi lắc đầu nói: "Diêu đạo hữu không nói lời thật, tại hạ cần phải suy xét lại đã." Diêu Tích Tuyết nhìn về phía Vương Lâm nói: "Có gì không thật chứ?" "Thì nơi đây không có phải là 18 tầng phong ấn. Nếu thật sự là phong ấn cũng chỉ có 12 tầng. Còn đi qua cánh cửa này thì chính là động phủ rồi." Diêu Tích Tuyết cười lạnh. Nàng đã sớm dự liệu đến chuyện tên Vương Lâm này thay lòng đổi dạ. Lúc này nàng không chút hoang mang và nói: "Vương đạo hữu, Diêu Mỗ còn có một câu mà trước kia quên nói, mong rằng ngươi đừng để bụng. Bây giờ thì ta nói cho ngươi biết thì cũng chưa muộn. Tiến vào chỗ này mà cảm ngộ được ký hiệu kim phù sẽ đạt được tư cách để đi vào trong động thí luyện. Một khi mà đạt được tư cách thì sẽ được đi vào, nếu không chỉ còn con đường chết mà thôi. Lời đã nói hết, tin hay không tùy ngươi." Vẻ mặt Vương Lâm không vui không giận, Sau khi hắn nhìn về phía của Diêu Tích Tuyết, trên mặt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cười khổ mà nói: "Diêu đạo hữu có huyết hồn đan, tất nhiên không sợ. Ngươi suy tính quả là chu toàn đấy." Người đàn ông kia thì lạnh lùng nhìn về phía hai người Vương Lâm và Diêu Tích Tuyết. Hắn không tỏ ra mất kiên nhẫn: "Nếu ngươi có thể giúp ta tiến vào động phủ, tất nhiên sẽ không cần quan tâm đến tính mạng. Tất cả những gì ta đã đáp ứng đều sẽ được thực hiện." Diêu Tích Tuyết nói. Vẻ mặt Vương Lâm thì hơi trầm xuống, một lúc sau thì mới nói: "Chuyện đã đến nước này, ta có thể ra tay. Nhưng ta muốn biết là rốt cuộc đây là nơi nào." Diêu Tích Tuyết nhoẻn miệng cười nói: "Đây là một động phủ do tiên nhân lưu lại. Năm xưa cha ta vô tình biết được từ trong miệng của một yêu đế. Động phủ này đã bỏ hoang rất nhiều năm, rất nhiều thần thông đã biến mất. Chỉ còn một tia linh hồn của động này và ba đạo kiếm khí. Người nào tu vi đạt đến vấn đỉnh mới có thể tiếp được toàn bộ ba chiêu." "Được rồi, những gì nên nói ta đã nói. Vương đạo hữu, mời ra tay." "Vấn đỉnh mới có thể tiếp được chiêu à? Vương mỗ đây chỉ là anh biến trung kỳ, Diêu đạo hữu cũng coi trọng tại hạ quá rồi đấy." Vương Lâm trầm giọng mà nói. Vẻ mặt Diêu Tích Tuyết lạnh lùng: "Vương Lâm, nếu không vào được động phủ, ta có huyết hồn đan còn có thể sống lại được, nhưng ngươi chắc chắn phải chết đấy." Đúng vào lúc này, người đàn ông trung niên vẫn lạnh lùng nhìn hai người lại đột nhiên nói: "Không sai, nếu không vào được động phủ, ngày hôm nay thì hai người các ngươi đều phải chết. Nếu muốn sống thì phải thành công tiến vào động phủ." Vô Lâm trầm ngâm một lúc, hắn tiến lên phía trước một bước, trầm giọng nói: "Tiền bối, xuất thủ đi." Nói xong hắn nâng tay phải lên, một ngón tay chỉ lên trời. Phong ấn ma niệm trong cơ thể hắn lập tức tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân. Lúc này từng luồng hắc vụ nồng đậm từ trong cơ thể Vương Lâm lan tràn ra bên ngoài. Hầu như chỉ trong nháy mắt, cả người hắn đã bị hắc vụ bao phủ. Trong mắt của Diêu Tích Tuyết thì làn hắc vụ này chính là ma khí. Hắn vừa xuất thủ đã dùng thần thông lần trước đấu với cả yêu tướng, rõ ràng là xuất hết toàn lực. Như vậy thì cũng hợp ý với ta. Diêu Tích Tuyết đã sớm suy tính từ trước, tu vi của Vương Lâm trong mắt của nàng chỉ là anh biến trung kỳ. Mặc dù đối phương đủ tiên ngọc cũng không thể chỉ trong khoảng thời gian 3 ngày là thăng lên được anh biến hậu kỳ được. Như vậy thì với tu vi anh biến trung kỳ, mặc dù có thể tiếp được một đạo kiếm khí, nhưng chắc chắn sẽ bị trọng thương và không còn lực uy hiếp nữa. Còn nàng, chỉ cần dựa vào phương pháp của phụ thân thì chắc chắn sẽ tiếp được hai đạo kiếm khí. Sau đó nàng sẽ hoàn thành được yêu cầu của động phủ chi linh kia. Năm xưa nàng đã tới đây mấy lần, dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể tiếp được hai đạo kiếm khí, còn đạo thứ ba thì là chí mạng. Người đàn ông trung niên thân là động phủ chi linh nhìn Vương Lâm đang được những làn hắc vụ bao quanh, hắn thì không nói nhiều lời mà trực tiếp búng tay ra. Một đạo kim quang mạnh như là sấm sét, nhanh như chớp giật phóng thẳng về phía Vương Lâm. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, ma khí trên người thì lập tức quần quận xoay chuyển, lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng ngưng tụ trên đầu ngón tay của hắn. Gần như là chỉ trong nháy mắt, ma khí trên người hắn đã hoàn toàn tiêu tán, tất cả đều ngưng tụ lại trên đầu ngón tay. Vô Lâm gầm nhẹ một tiếng, ma khí trên người lập tức quần quận xoay chuyển, lấy tốc độ cực nhanh mà điên cuồng ngưng tụ trên đầu ngón tay của hắn. Gần như chỉ trong nháy mắt thì ma khí trên người hắn đã hoàn toàn tiêu tán, tất cả đều ngưng tụ trên đầu ngón tay của hắn. Kim quang cuối cùng đã tới và đập lên ma khí trên đầu ngón tay của Vương Lâm. Kim quang giống như là một mũi dùi mang theo khí thế mạnh như trẻ tre, trực tiếp bổ ma khí ra. Nhưng mà trong quá trình này thì ma khí cũng nhanh chóng dung hợp vào bên trong rồi liên tục tan rã. Kim quang thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng thật ra lại vô cùng mạnh mẽ. Kim quang xuyên thủng ma khí rồi lập tức thuận theo ngón tay của Vương Lâm mà chui vào trong cơ thể hắn. Miệng Vương Lâm phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể hắn giống như là bị một luồng sức mạnh cực đại đập vào. Hắn lập tức bị đánh văng về phía sau. Đúng vào lúc này trong cơ thể hắn lại truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Cái đài này thì vốn không lớn, nhưng lúc này cơ thể Vương Lâm đã văng ra khỏi bục đá rồi rơi vào trong tinh không hư vô. Người đàn ông trung niên cúi đầu nhìn về phía Vương Lâm biến mất, sau đó hắn ngẩng đầu lên rồi chậm rãi nói: "Đạo kiếm khí đầu tiên ngươi đã phá được, giờ đến đạo thứ hai." Nói xong hắn lại vung tay phải lên một lần nữa, lại có một đạo kim quang ngưng tụ trên đầu ngón tay. Vô Lâm trọng thương không nằm ngoài dự liệu của Diêu Tích Tuyết. Nàng cũng chẳng thèm để tới Vương Lâm sống hay chết. Điều nàng cần lưu ý là làm sao có thể tiến vào động phủ. Còn lời căn dặn của cha là không nên trở mặt với cả Vương Lâm lại bị nàng bỏ ra ngoài tai. Thật ra trong lòng của nàng thì thân phận và tu vi của Vương Lâm căn bản không xứng để kết giao với nàng, mặc dù hắn cũng không tầm thường. Nàng đảo thần thức qua bốn phía nhưng mà không cảm nhận được sự tồn tại của Vương Lâm nữa. Một tia nghi ngờ duy nhất trong lòng cũng đã tiêu tan thành bay khói. Lúc này khi phải đối mặt với cả đạo kiếm khí thứ hai của động phủ Chi Linh, Diêu Tích Tuyết lập tức vỗ tay vào trong túi trữ vật. Tay nàng xuất hiện rất nhiều huyết sắc ngọc phù. Đúng vào lúc này, kim quang trên tay người đàn ông trung niên đột nhiên bay ra, giống như một con kim long gầm giống phóng tới. Ngọc phù trong tay của Diêu Tích Tuyết lập tức vỡ vụn, huyết quang tỏa ra dày đặc rồi lập tức bọc kim long vào bên trong. Nhưng khí thế của kim long lại mạnh như là vũ bão, nó bay thẳng ra. Ánh sáng trên kim long tuy trở nên u ám nhưng khí thế thì vẫn còn rất là mạnh, nó đánh lên ngực của Diêu Tích Tuyết. Vẻ mặt của Diêu Tích Tuyết lập tức trở nên đỏ hồng rất là yêu dị. Một ngụm máu tươi bị nàng nuốt ngược trở vào. Nàng đuôi người về phía sau hai bước rồi nhìn về phía người đàn ông trung niên. Đây là lần thứ tư nàng đi đến bên dưới cánh cửa đá này. Nàng biết rõ huyết phù chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu nàng sử dụng thêm lần thứ hai thì sẽ không còn chút tác dụng nào đối với cả kim quang nữa. Lần đầu tiên nàng đi vào chỗ này vì có huyết phù nên xông qua đài thứ 11 như là vũ bão. Và nàng tưởng rằng sẽ nắm chắc 10 phần thành công. Nhưng huyết phù lại mất đi hiệu lực đối với cả đạo kiếm quang thứ hai. Đạo kiếm khí thứ hai coi như là người đã tiếp được. Bây giờ chính là đạo thứ ba. Người đàn ông trung niên vừa nói xong thì trên ngón tay lại xuất hiện kim quang. Hắn không để cho đối phương có thời gian chuẩn bị, kim quang lập tức lóe ra rồi bay thẳng tới. Sắc mặt của Diêu Tích Tuyết đỏ hồng, nhưng trong lòng lại cực kỳ hưng phấn. Ngày xưa khi mà đạo kiếm khí thứ ba phóng tới thì nàng đã bị trọng thương. Tinh lực trong cơ thể chỉ còn lại rất ít nên không thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ thì khác. Võ Lâm đã tiếp được đạo kiếm khí đầu tiên nên hiện nay tinh lực trong cơ thể nàng vẫn còn đầy đủ. Tuy vẫn bị thương nhưng mà không ảnh hưởng nhiều lắm đến khả năng triển khai thần thông của nàng. Đối với cả đạo kiếm khí thứ ba này thì Diêu Tích Tuyết tin mình có thể tiếp được. Động phủ là của ta. Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu. Hai tay nàng bấm quyết trước ngực rồi nhanh chóng biến hóa thủ ấn. Và trong nháy mắt khi mà đạo kim quang tới sát bên người, nàng há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Máu trực tiếp rơi trên kim quang. Đúng vào lúc này thì trong miệng nàng truyền ra một tiếng thì thầm. Tốc độ ấn quyết trong tay lại càng nhanh hơn. Đạo kim quang bị máu tươi rơi lên thì lập tức vang lên những tiếng xì xì. Máu tươi giống như là đang sôi trào rồi quần quận hóa thành từng đám ký hiệu màu đỏ máu. Những ký hiệu này cứ dính chặt lên kim quang giống như là nước gặp đất hạn vậy. Kim quang trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm, nhưng mà những ký hiệu màu đỏ máu ở trên thì cũng tiêu tán. Kim quang vọt ra rồi phóng thẳng đến Diêu Tích Tuyết. Diêu Tích Tuyết hít vào một hơi thật sâu, hai tay lập tức ngưng bấm pháp quyết rồi hóa thành một vùng tàn ảnh chắn ở trước người. Ngay sau đó thì một trận pháp hình tròn màu đỏ xuất hiện trên tay của Diêu Tích Tuyết. Khoảnh khắc khi mà kim quang phóng tới, nó va chạm với cả trận pháp màu đỏ trên hai tay của Diêu Tích Tuyết. Một tiếng nổ ầm vang lên rồi truyền ra khắp bốn phía. Trận pháp màu đỏ lập tức tan vỡ, còn đạo kim quang thì lại tan rã rồi hóa thành từng điểm kim quang dung nhập vào bên trong người của Diêu Tích Tuyết. Diêu Tích Tuyết cũng không thể gắng gượng thêm nữa, nàng phun ra một ngụm máu lớn, tinh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển để giao chiến với cả những điểm kim quang vừa tiến vào trong cơ thể của mình. Kim quang một khi mà chui vào trong cơ thể sẽ tạo thành lực sát thương khổng lồ, có ảnh hưởng rất là lớn đến kinh mạch, mạch và xác thịt, chỉ có thể dùng tiên lực để chống lại. Hai bên cùng tan rã thì mới có thể hóa giải được nguy hiểm do kim quang gây ra này. Nếu ngươi và người đàn ông lúc nãy không chết thì có thể nhận được tư cách tiến vào động phủ. Giọng nói của người đàn ông trung niên vẫn tĩnh lặng giống như là mặt nước. Diêu Tích Tuyết sau khi mà nghe xong thì vội vàng khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tiên lực trong cơ thể để cùng tan rã với cả kim quang. Lúc này nàng đang chìm đắm vào trận chiến giữa tiên lực và kim quang nên không phát hiện ra một luồng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo đang đặt lên trên người của nàng. Khi mà tiên lực và kim quang đang đối kháng với nhau trong người của nàng đến thời khắc quan trọng nhất thì một đạo tàn ảnh với một tốc độ cực nhanh giống như là một đạo lưu tinh từ trên không gian hư vô dưới đài bay lên như là sấm sét. Thân ảnh này thì đầu đội mũ rơm, cả người lóe lên như là tia chớp, và gần như chỉ trong nháy mắt đã nhảy lên trên đài. Hắn không dừng lại mà tay phải tiếp tục vung lên một trào trên hư không. Túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết lập tức bay ra. Đúng vào lúc này thì tay phải của người kia lại điểm nhẹ lên mi tâm của Diêu Tích Tuyết. Vào khoảnh khắc này, Diêu Tích Tuyết mạnh mẽ mở hai mắt và trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng muốn né tránh nhưng mà chẳng kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương ấn ngón tay lên mi tâm. Một cỗ lực lượng tàn phá từ trên mi tâm tiến vào trong cơ thể của Diêu Tích Tuyết với khí thế mạnh như vũ bão. Nó di chuyển trên kinh mạch của nàng, đi qua chỗ nào thì kinh mạch nơi ấy trở nên đau đớn đứt đoạn. Lúc này trong cơ thể của Diêu Tích Tuyết vốn không còn được bao nhiêu tiên lực, lại bị cỗ lực lượng này đánh thẳng vào nên lập tức tan rã. Không còn tiên lực, kim quang trong người lại vùng lên làm loạn, và Diêu Tích Tuyết há miệng phun ra một ngụm máu tươi rồi văng ra ngoài ba trượng. Khi nàng rơi xuống đất thì một đạo khí xám lập tức lấp lánh trên mi tâm, tạo thành một dấu ấn bao trùm toàn thân của nàng. Máu tươi không ngừng chảy xuống từ khóe miệng của Diêu Tích Tuyết. Nàng hét lên bằng một giọng khàn khàn: "Vương Lâm!" "Sao? Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy đâu." Một giọng nói lạnh lẽo từ trong miệng thân ảnh kia truyền ra. Thân ảnh này rất cao, khi tháo mũ rơm trên đầu xuống thì thấy hắn chính là Vương Lâm. Vẻ mặt kinh hoàng trong mắt của Diêu Tích Tuyết lại càng trở nên nồng đậm. Vương Lâm xuất hiện đã nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng nghĩ nếu hắn không chết thì cũng bị trọng thương, tuyệt đối sẽ không thể xuất hiện ở đây giống như bây giờ được. Trước đó nàng đã quét thần thức một lượt rồi, rõ ràng lúc đó là không còn phát hiện ra sự tồn tại của người này nữa. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn nhìn Diêu Tích Tuyết. Tất cả mọi chuyện đều đã được hắn âm thầm lên kế hoạch. Có thể nói là từ khi phát hiện ra chỗ này chính là điểm kết thúc, thì hắn đã có biện pháp rồi. Hắn mạo hiểm phát ra ma khí một lần nữa là chỉ vì muốn làm cho Diêu Tích Tuyết hoàn toàn lơ là, tưởng rằng mình đã xuất ra toàn lực. Khi đó hắn đã lợi dụng khoảnh khắc mà đạo kiếm khí kia nhập vào trong người để chấn nát tiên tinh đã được ngưng tụ sẵn trong cơ thể. Trước đó 3 ngày khi mà hắn còn đang ở trong doanh trại dưới lòng đất thì hắn đã dùng 1/3 tiên ngọc để hóa thành tiên tinh rồi giấu trong cơ thể, chỉ vì hắn muốn tạo ra một hiệu quả bất ngờ. Một khi mà tiên tinh vỡ nát thì tiên lực sẽ tuôn ra rất là nhiều. Nếu như bình thường mà tiên lực tản ra như vậy thì hắn sẽ phải lập tức ngồi xuống thổ nạp. Hơn nữa nếu không cẩn thận thì kinh mạch sẽ bị luồng tiên lực khổng lồ đó phá nát. Nhưng đúng lúc kiếm khí xâm nhập vào cơ thể thì luồng tiên lực kia lại tuôn ra, hoàn toàn có thể chống đỡ được sự phá hủy của kiếm khí cho đến khi mà cả hai cùng tan rã. Sau đó hắn lập tức làm theo những gì mà trước đó đã suy tính, đội lên đầu chiếc mũ rơm được Vân Tức Tử tặng năm xưa rồi âm thầm đi lên. Bên trong mũ rơm thì chứa rất nhiều cấm chế. Tu vi của Vân Tức Tử đã đạt tới vấn đỉnh trung kỳ, pháp bảo tất nhiên sẽ có uy lực cường đại. Tác dụng của mũ rơm này là che giấu thần thức. Năm xưa thì Vương Lâm đã từng sử dụng nhiều lần, hắn cảm thấy rất là hiệu quả. Trừ khi tu vi đối phương đạt tới vấn đỉnh, nếu không thì chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được hắn. Tất cả những chuyện này làm sao mà Diêu Tích Tuyết có thể hiểu được. Diêu đạo hữu, chúng ta gặp lại nhau sau nhé. Vô Lâm cầm lấy túi trữ vật của Diêu Tích Tuyết, hắn bình thản nói. Tuy hắn nói với cả Diêu Tích Tuyết nhưng ánh mắt hắn lại nhìn về phía người đàn ông trung niên. Chỉ thấy ánh mắt người đàn ông trung niên kia vẫn bình thản. Tất cả mọi chuyện xảy ra trước mặt hắn giống như không tồn tại. Người thật là đê tiện. Vô Lâm cười. Hắn bị người ta mắng chửi đã nhiều rồi. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc, thế thôi. Đấy là quy tắc của trên tu chân giới này đấy. Vô Lâm thì vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Hắn khẽ cười và nói: "Diêu đạo hữu cho tại hạ đan dược giả." "Sao? Diêu đạo hữu cho tại hạ đan dược giả, còn giấu đi những nguy hiểm ở chỗ này nữa. Vương mỗ chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi, không cần phải ca ngợi như vậy đâu." "Nếu cha ta, huyết tổ biết được chuyện này, ngươi sẽ chết chắc. Dù ngươi có là đệ tử của Thiên Vận Tử đi chăng nữa. Huống hồ trước khi mà ta tới đây thì đã sử dụng một viên huyết hồn đan rồi." Vẻ mặt của Diêu Tích Tuyết trở nên trắng xanh, không còn một tia huyết sắc nào. "Ngươi nhầm rồi. Ta vì sao phải giết ngươi chứ? Ngươi có huyết hồn đan tự sống lại được, nhưng muốn sử dụng đan dược thì điều kiện đó là đầu tiên là ngươi phải chết. Ta dùng thần thông phong ấn toàn thân ngươi lại, lúc này trong cơ thể ngươi không còn chút tiên lực, để xem ngươi làm sao mà chết được đây. Võ Lâm mỉm cười nói, nụ cười của hắn thì có chút âm trầm. Vẻ mặt của Diêu Tích Tuyết trở nên tái nhợt, lúc này cả người nàng không còn chút sức lực nào nữa. Tiên lực trong cơ thể nàng đúng là giống như là Vương Lâm nói, không còn một chút nào nữa. Hơn nữa kinh mạch đã bị đứt đoạn. Tình trạng của nàng lúc này đáng lý ra là phải chết rồi, nhưng dấu ấn trên mi tâm lại truyền ra từng đạo sinh cơ bao phủ toàn thân, tạo ra một vòng nối liền sự sống và cái chết. Dưới cái vòng này thì sinh tử của Diêu Tích Tuyết đã ngừng lại hẳn. Ta chỉ cần phong ấn ngươi một chỗ, để ngươi chịu sự cô độc trong 100.000 năm, đứng giữa sự sống và cái chết, nhưng không thể chết. Cho dù là ngươi có cắn lưỡi tự tử đi nữa thì dấu ấn trên mi tâm cũng sẽ ngăn cản thôi. Và ngươi cũng đừng mong sẽ thành công được. Như vậy để ta xem ngươi làm cách nào để dùng huyết hồn đan sống lại đây. Giọng nói của Vương Lâm hết sức là bình thản, nhưng khi rơi vào trong tay của Diêu Tích Tuyết lại làm cho nàng ta biến sắc. Vương Lâm nói xong những lời này thì trong đầu lại nhớ đến chuyện xưa trên Chu Thức Tinh. Lúc đó tu vi của hắn bị cự ma tộc lão tổ và tu sĩ tuyết vực phá hủy. Sau khi hắn trở thành phế nhân thì lại lạc vào một sơn trại rồi bị nhốt vào trong thủy lao. Lúc đó thì hắn phát hiện ra rất nhiều hài cốt của thiếu nữ bị phong ấn ở bên dưới. Mọi chuyện trên thế gian này đúng là có sự tuần hoàn thôi, Vô Lâm thầm nghĩ. Hắn tiến lên vài bước rồi đi đến trước người của Diêu Tích Tuyết. Tay phải hắn sờ soạng bên trong bộ ngực sung mãn của nàng. Diêu Tích Tuyết cắn chặt đôi môi, trong mắt nàng lộ ra một tia sát khí mãnh liệt và nỗi nhục nhã sâu sắc. Ánh mắt của nàng thì xem ra không có chút ý nghĩa nào với cả Vương Lâm. Tay phải hắn trực tiếp đi sâu vào bên trong tà áo ở trước ngực của Diêu Tích Tuyết. Hắn lục lọi, lập tức cảm nhận được sự mềm mại và trơn bóng. Không thể không nói, Diêu Tích Tuyết là một mỹ nhân hiếm có. Ngoại trừ vẻ đẹp ra, thân phận của nàng cũng làm cho người khác phải động tâm. Đường đường là con gái của huyết tổ cơ mà, bình thường thì cao cao tại thượng, hôm nay gặp phải nạn ở nơi đây rồi. Ánh mắt Vương Lâm như cười như không. Tay phải hắn khẽ bóp nhẹ lên bộ ngực mềm mại của Diêu Tích Tuyết. Khi hắn rút tay ra thì trong tay đã có thêm 3 túi chữ vật. Vẻ nhục nhã trong mắt của Diêu Tích Tuyết lại càng trở nên nồng đậm. Nàng vẫn một mực nhìn chằm chằm vào Vương Lâm với ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Nàng tu đạo nhiều năm vẫn một mực bảo trì tấm thân xử nữ, chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc thân mật giống như bây giờ vậy. Diêu đạo hữu, ngươi có muốn cùng ta giao dịch hay không? Sau khi thu hồi túi chữ vật, Vương Lâm nói.